Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, đến cùng là ai? Không biết, đệ nhị thổ ảnh mắt nhìn phía trước. Trong miệng từ tốn nói Chichutetsu Senmei cũng không có như nguyên tác bên trong Yakushi Kabuto. Như vậy, trực tiếp thông qua, uế thổ chuyển sinh. Cùng Uchiha Madara đối thoại nguyên tác bên trong Yakushi Kabuto sở dĩ muốn cùng Uchiha Madara đối thoại, chỉ là vì gây xích mích Uchiha Madara cùng Uchiha Obito trong lúc đó quan hệ. Do đó lôi kéo Uchiha Madara còn đối với Chutetsu Senmei tới nói, thì lại hoàn toàn không cần như thế lấy Uchiha Madara tính cách. Cho dù không có ai từ bên trong gây xích mích, hắn cũng sẽ không tin mặc cho Uchiha Obito thứ yếu. Chutetsu Senmei cũng không cần lôi kéo Uchiha Madara vì chính mình làm cái gì. Chỉ cần Uchiha Madara có thể như nguyên tác bên trong như thế, thành công trở thành thập vĩ Jinchuriki, liền hoàn toàn phù hợp Chutetsu Senmei kế hoạch. Hừ. Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Bị người thao túng cảm giác. Để vị này đã từng ngang dọc nhẫn giới cường giả đặc biệt khó chịu. Uchiha Madara tuy rằng nắm giữ tự mình giải trừ uế thổ chuyển sinh năng lực, nhưng này là cần ở người thi thuật không có hắn nhanh điều kiện tiên quyết nguyên tác bên trong. Uchiha Madara sở dĩ có thể thoát khỏi Yakushi Kabuto khống chế, là bởi vì Yakushi Kabuto tự mình giải trừ uế thổ chuyển sinh. Lúc này mới cho Uchiha Madara mở ra uế thổ chuyển sinh cơ hội. Nếu như Uchiha Madara hiện tại liền trực tiếp mở ra uế thổ chuyển sinh, Chutetsu Senmei làm người thi thuật có thể mạnh mẽ khống chế Uchiha Madara hành động, trừ phi Uchiha Madara kết ấn tốc độ có thể rất nhanh qua Chutetsu Senmei ý thức. Bằng không hắn liền không thể thoát khỏi Chutetsu Senmei thao túng, liền ngay cả sáng tạo uế thổ chuyển sinh Senju Tobirama đều không thể mạnh mẽ thoát khỏi Orochimaru khống chế. Mà Orochimaru sở dĩ sẽ cảm thấy Senju Hashirama có thể mạnh mẽ tránh thoát uế thổ chuyển sinh ràng buộc, ngoại trừ hai người thực lực cách biệt to lớn ở ngoài, Orochimaru lợi dụng đệ nhất tế bào tăng mạnh đối với uế thổ chuyển sinh khống chế cũng là trọng yếu nguyên nhân. Ngay ở Uchiha Madara cùng đệ nhị thổ ảnh đối thoại khe hở, một đạo sóng cắt từ Uchiha Madara tầm mắt góc chết lấy tốc độ cực nhanh kéo tới. Uchiha Madara kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho dù ở cùng người tán gẫu cũng từ đầu đến cuối không có thả lỏng cảnh giác. Bạch thả người nhảy một cái, Uchiha Madara rơi trên mặt đất, hai tay bắt đầu kết ấn, hỏa độn hào hỏa diệt khước, hỏa diễm từ Uchiha Madara trong miệng phun ra thời điểm, trên là một đạo cực nhỏ cột lửa, nhưng hỏa diễm trong nháy mắt liền mở rộng gần 100 mét phạm vi. Ngập trời đại hỏa dường như cuốn lên sóng lớn bình thường hướng về ninja liên quân đánh tới. Cái kia thuật phạm vi quá to lớn. Thủy độn ninja tiến lên. Theo một tên ninja cao giọng la lên. Mười mấy tên thủy độn ninja đồng thời kết ấn. Thủy độn thủy trận bích. Mười mấy tên ninja phun ra thủy tường. Mới miễn cưỡng chặn lại rồi Uchiha Madara hỏa độn công kích. Mà ở đầy trời trong hơi nước, Uchiha Madara cả người hóa thành lưu quang hướng về ninja liên quân vọt tới. Hắn muốn tới. Naruto hét lớn, tuyệt đối không nên nhìn thẳng tên kia con mắt. Onoki cao giọng nhắc nhở. Onoki nhắc nhở thật không tệ. Cùng Seragon ninja đối chiến, bất hòa đối phương đối diện là cơ bản nhất thường thức thế, nhưng đối với Uchiha Madara tới nói, cùng những này tiểu la lâu chiến đấu, nơi nào còn cần lấy Seragon phát động ảo thuật, chỉ cần là cơ bản nhất thể thuật liền đầy đủ những người này uống một bình trong hơi nước bóng người ẩn hiện. Uchiha Madara phá tan làm sương mù, rơi vào ninja liên trong quân. Tốc độ cực nhanh, ở các ninja chưa phản ứng lại trước, cũng đã liền giết mười mấy người. Trong tay vung vẩy không biết từ nơi nào đoạt đến nhẫn đao. Thủ hạ hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp, cùng trước bốn ảnh không giống. trước bốn ảnh cũng không phải thật tâm muốn chiến đấu, không có ý chí chiến đấu. Thân thể chỉ là như là dã thú tự mình chiến đấu. Đối với các ninja uy hiếp tự nhiên không lớn, mà Uchiha Madara không giống nhau. Hắn là dựa vào chính mình ý thức ở chiến đấu. Lấy Uchiha Madara kinh nghiệm chiến đấu tới nói, cho dù là sống mấy chục năm Onoki cũng chưa chắc so với được với hắn. Có điều Uchiha Madara giết người tốc độ tuy nhanh, thế nhưng chỉ cần chỉ lấy thể thuật đối địch, muốn giết chết hiện trường mấy ngàn ninja, e sợ cũng muốn tìm tốn nhiều sức lực. Có điều Uchiha Madara này một phiên giết chóc, cho hiện trường ninja mang đi không chỉ là tử vong, càng là về mặt tâm linh uy hiếp ở lấy một địch chúng. Đặc biệt là đối thủ vẫn là nhiều phe thế lực liên thủ tình huống. Phân hóa đối thủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Uchiha Madara lấy trực tiếp nhất giết chóc, cho các ninja mang đến hoảng sợ. Nếu như ngũ đại nhẫn thôn không phải thật tâm hợp tác, như vậy tất nhiên sẽ hy vọng những thôn khác người chịu chết. Đã như thế, ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó tất nhiên sinh ra khoảng cách. Uchiha Madara chiến thuật ứng dụng cũng không sai, có điều hắn cũng không biết, đối với ninja liên quân tới nói, đây là một hồi không có đường lui chiến tranh. Hơn nữa trải qua trước chiến đấu, ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó cũng hiếm thấy sản sinh tín nhiệm. Ninja liên quân tổng bộ nhận được Gaara liên đội truyền về tình báo sau, toàn bộ phòng tác chiến rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái kia mặt nạ nam tại sao muốn hết sức lấy ban tên làm việc đây? Ngắn ngủi trầm mặc sau, Nara Shikaku thủ mở miệng trước nghi vấn nói, là muốn cho chúng ta lầm tưởng ban còn sống không? Chỉ cần đã lừa gạt chúng ta, thế giới sẽ rơi vào to lớn khủng hoảng. Tên kia tự bản thân thì có loại sức mạnh, nó có thể hấp dẫn đại gia toàn bộ chú ý, cũng đem mọi người chúng ta đều kéo vào chiến tranh. Hừ, lại bị chỉ là giấu đầu lòi đuôi hạng người cho sái. Lôi ảnh căm tức nói rằng, xem ra chúng ta muốn một lần nữa đối với mặt nạ nam thân phận tiến hành phân tích. Hắn Sharingan đến tột cùng là từ Uchiha bộ tộc ninja trên người đoạt đến, vẫn là hắn bản thân liền là Uchiha phản nhẫn? Chutetsu Senmei lạnh giọng nói rằng, Hokage đại nhân, ta có một cái suy đoán. Nara Shikaku cau mày nói rằng, cái kia mặt nạ nam nếu như không phải ban, như vậy con mắt của hắn đến tột cùng đến từ nơi nào? Nếu như ta nhớ không lầm, Kakashi Sharingan hẳn là mắt trái đi, mà cái kia mặt nạ nam Sharingan nhưng là mắt phải. Ngươi là nói con mắt của hắn đến từ Uchiha Obito? Chutetsu Senmei kinh ngạc nhìn Nara Shikaku, không nghĩ tới Nara Shikaku dĩ nhiên trong nháy mắt đã nghĩ đến Uchiha Obito. Chỉ kém không nói thẳng ra mặt nạ nam chính là Uchiha Obito bản thân. Có điều này cũng bình thường, dù sao hiện tại Nara Shikaku nắm giữ rất đa tình báo. Phân tích ra Sharingan khởi nguồn cũng không phải không thể. Uchiha Obito là người nào? Lôi ảnh quay đầu hỏi, hắn là Kakashi đã từng đội hữu, chết vào cầu Kanabi chiến dịch. Trước khi chết, đem chính mình một con mắt giao cho Kakashi. Chutetsu Senmei giải thích ong ong, toàn bộ phòng tác chiến bỗng nhiên một trận rung động. Liền ngay cả nhận biết bóng nước cũng không ngừng bốc lên bong bóng. Hiển nhiên nhẫn giới lại phát sinh to lớn biến cố, xảy ra chuyện gì? Nara Shikaku cao giọng hỏi, trong tình báo chuyển nơi truyền đến tin tức, Gaara quân lính vị trí chiến trường bị to lớn đủ để che kín bầu trời thiên thạch đập trong đó rồi. Yamanaka Inoichi báo cáo, vừa nãy gợn sóng chính là chịu đến nơi đó ảnh hưởng. Gaara quân lính có hay không lại truyền tin tức lại đây? Lôi ảnh vội vàng hỏi, này làm sao sẽ? Ao Jun giọng nói rằng, lập tức liền đem nhiều người như vậy cho, không sai được. Đây nhất định là ban nhẫn thuật. Nara Shikaku lo lắng nói, Hokage đại nhân, tiếp tục như vậy, Lôi ảnh, xem ra đến chúng ta nhất định phải tham chiến thời điểm. Chutetsu Senmei từ chỗ ngồi đứng lên, đối với Lôi ảnh trầm giọng nói rằng, hô. Lôi ảnh xin mời hô một hơi, quát lạnh, đã sớm muốn cùng cái tên này một trận chiến.